Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, chương 451, Mặc Vũ Sơn Trang. Vũ Hạo Viêm cảm kích nhìn Diệp Thần liếc một chút, ngay sau đó ngồi xếp bằng tại trên mặt đất. Thật cường hãn đan dược, đây là hắn tại trước tiên cảm nhận được đan dược mang đến dược lực lúc ý. Nghĩ, đan dược vào miệng về sau, giống như một đạo cam điềm cội nguồn tràn vào chính mình thân thể. Liên tục không ngừng linh lực bổ sung cho thân thể của hắn. Để hắn có một loại lâu tại sa mạc hành tẩu đột nhiên nhìn đến một mặt hồ nước đồng dạng. Mọi người cảm thụ lấy Vũ Hạo Viêm trên thân thể biến hóa. Từng cái khiếp sợ không thôi. Cái này đây chính là một cái đan sư lực lượng Lâm Tố Vi. Cái này thời điểm nhìn lấy Diệp Thần hai mắt đã toát ra vô số chớp lóe chấm nhỏ, rất đẹp. Phu quân, chúng ta đi thôi, nơi này một chút ý tứ đều không có. Nàng đi vào Diệp Thần bên người một thanh kéo lại cánh tay hắn. Giọng dịu dàng nói đến, Diệp Thần lắc đầu, ám đạo cái nhà đầu này thật sự là âm hồn bất tán. Bất quá trong lòng thật không muốn ở chỗ này tiếp tục chờ đợi. Đã mình đã đi vào võ lâm, không biết có thể hay không nhìn thấy Vu Tâm Nhị. Tốt, Diệp Thần đáp ứng một tiếng, quay người thời điểm, nhìn đến mọi người ngay tại khát vọng nhìn mình chằm chằm. Ngay sau đó trong lòng cười lạnh, những người này vừa mới không có ở thời khắc mấu chốt đứng ra. Hiển nhiên đều là vì chính mình luyện đan sư thân phận mà đến. Như thế nói đến, mặt ngoài ý tứ liền tốt, không cần thiết đắc tội với người nhà, càng không có nghĩa vụ trợ giúp bọn họ. Cảm tạ các vị vừa mới lên tiếng ủng hộ, vốn là, tại hạ ban đầu đến chỗ này, cần phải có một cái lễ gặp mặt, có thể là tại hạ thực sự không có càng nhiều đan dược cung cấp. Vừa mới Vũ đại ca vì trợ giúp ta mà thụ thương. Ta đã đem chỉ có một khỏa trúc cơ linh đan đưa cho hắn liệu thương. Các vị, ngày sau có cơ hội lời nói, ta Diệp Thần nhất định sẽ đến nhà bái phỏng, nói xong. Trực tiếp nắm lấy Lâm Tố Vi tay nhỏ rời đi. Mọi người chỗ nào nghe không hiểu Diệp Thần nói tới lên tiếng ủng hộ là có ý gì? Rõ ràng cũng là tại ghét bỏ chính mình chỉ huy ngoài miệng nói một chút. Cũng không có làm ra cái gì hành động thực tế đến. Còn có cái gì còn sót lại một viên thuốc lừa gạt ai đây? Tuy nhiên bọn họ chưa từng gặp qua luyện đan sư, thế nhưng là truyền thuyết sự tình không ít nghe. Ai không biết một tên khuôn mặt thần trên thân nhiều nhất cũng là đan dược. Người ta hiện tại lộ ra lại chính là không muốn cho ngươi. Ngươi lại có thể thế nào? Diệp đan sư chúng ta, Chân Vũ môn người trưởng giả kia muốn nói điều gì? Lâm Tố Vi lại là đứng ra, chỉ đối phương, một mặt ghét bỏ nói đến, ngươi còn muốn nói gì nữa? Vừa mới phu quân ta bị uy hiếp thời điểm, các ngươi những người này hết thảy lựa chọn nhượng bộ, bây giờ thấy phu quân ta lợi hại, bắt đầu có ý nghĩ gì? Nói cho các ngươi, môn đấu không có, muốn tìm hắn, trước muốn qua cửa ải của ta. Hừ, nói xong lời cuối cùng, Lâm Tố Vi hai tay chống nạnh, lạnh hừ một tiếng, phu quân, chúng ta đi, nói xong, lại biến trở về ôn nhu bộ dáng, kéo Diệp Thần. Diệp Thần hiện tại làm sao có loại bảo tẩu xúc động? Cái nhà đầu này tại hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Chính mình cái gì thời điểm thành hắn phu quân? Bất quá, hiện tại xem ra, lựa chọn trầm mặc là tốt nhất quyết định. Chí ít cái nhà đầu này không sợ trời không sợ đất mọi người mắt thấy Diệp Thần rời đi. Từng chuyện mà nói không ra trong lòng là dạng gì tư vị. Coi như hai người đi đến miệng núi thời điểm, hướng Hán Vũ lại là đi theo một cái phi thường trẻ tuổi nữ tử sau lưng chạy tới. Diệp Thần chú ý tới hai người, riêng là đi ở phía trước nữ tử. Cái này người cho Diệp Thần cảm giác là một loại thâm bất khả trắc trực giác. Đối phương công pháp nhất định trên mình, mà lại Diệp Thần cũng biết, chính mình chỉ sợ không phải đối phương đối thủ. Phảng phất là cảm nhận được Diệp Thần ánh mắt, Nữ tử kia mí mắt hơi nhíu nhìn về phía Diệp Thần. Làm nàng nhìn thấy Lâm Tố Vi thân mật bộ dáng, đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó biểu lộ biến đến cực kỳ nghiêm khắc. Tố Vi, trước mặt mọi người, cùng một người nam nhân bộ dáng như thế, còn thể thống gì? Soát, cơ hồ là chỉ là không giờ không giây giây thời gian. Nữ nhân này liền đến Diệp Thần bên người, một tay lấy Lâm Tố Vi kéo ra. Ngươi một cái nữ hài tử, có biết hay không cái gì dạy liêm sỉ? Đối phương động tác, để Diệp Thần hai mắt nhíu lại, ám đạo thật nhanh. Sư phụ cái này người cũng là đồ nhi trong suy nghĩ Bạch Mã Vương tử. Đồ nhi muốn gả cho hắn, Lâm Tố Vi nhìn thấy nữ tử về sau, tính tình thu liễm không ít, thế nhưng là đối mặt Diệp Thần thời điểm, vẫn kiên trì chính mình nội tâm ý nghĩ nói ra. Hồ nháo, ngươi mới bao nhiêu lớn tuổi tác, cái gì gọi là thích, ngươi hiểu không? Sau này trở về, nhìn ta không liên quan ngươi cấm đoán. Nữ tử nghe được Lâm Tố Vi lời nói về sau biến đến càng thêm tức giận, cho tới bây giờ, Diệp Thần mới tính thấy rõ đối phương gương mặt. Đây là một cái cực kỳ nữ nhân xinh đẹp, dáng người Mỹ có thể dùng ma quỷ để hình dung. Cặp kia cao ngất mềm mại, thon thon tay ngọc, phiêu nhiên hai chân, còn có tinh xảo khuôn mặt. Quả thực cũng là không có kẽ hở mỹ nữ. Tăng thêm cái kia một thân cao không lường được cảnh giới. Trong lúc nhất thời, Diệp Thần vậy mà nhìn có chút mê mẩn, mỹ nữ. Xưng hô như thế nào? Đây là Diệp Thần nội tâm ý nghĩ, chỉ là không có muốn ngược lại vậy mà nói thẳng ra. Soát, một đạo cực kỳ sắc bén ánh mắt quét tới chính là nữ tử nhìn về phía Diệp Thần lúc ánh mắt. Tia mắt kia để Diệp Thần thân thể chấn động. Bất quá cũng vẻn vẹn trong nháy mắt mà thôi, ánh mắt thật là dễ nhìn. Không sai, nữ tử hai mắt giống như là trong đêm tối ngọn đèn. Ngăm đèn từng sáng hai con ngươi, lại nhìn về phía Diệp Thần thời điểm, dường như có thể xem thấu hết thảy một dạng. Phu quân, ngươi làm sao có thể dạng này? Sư phụ đều đã hơn 100 tuổi, ngươi vậy mà thích nàng. Lo lắng Lâm Tố Vi vội vàng nói đến, ngoặc kép chấm ngoặc kép, hơn 100 tuổi, Diệp Thần trong lúc nhất thời có chút mộng, hơn 100 tuổi nữ nhân vậy mà bảo dưỡng tốt như vậy. Khụ khụ, lão nhân gia, xin lỗi a, người bảo dưỡng thực sự quá tốt, tha thứ tại hạ nhìn không ra, ta còn tưởng rằng ngài chỉ có mười mấy tuổi đâu. Diệp Thần câu nói này mặc dù là đang nói xin lỗi, thế nhưng là câu câu chui vào nữ tử nội tâm, thử hỏi nữ nhân đều là dối trá động vật, bị người ngay trước mặt nói chính mình bảo dưỡng tốt, còn nói mình chỉ có mười mấy tuổi bộ dáng, cái kia nữ nhân hội không vui. Nữ tử khóe miệng hơi nhíu, trong lòng mỹ lệ, nhưng là ngoài miệng không tha người, miệng lưỡi trơn tru, ngươi là làm sao cùng nhà chúng ta Tố Vi nhận biết? Ta nghĩ ngươi lầm. Không phải ta biết nàng, mà chính là nàng đang dây dưa ta. Nếu như ngươi không thích lời nói, cái kia gặp lại, sau này không gặp lại. Diệp Thần hai vai hơi dựng ngược lên, mặc dù đối phương đều là mỹ nữ, thế nhưng là còn không có để Diệp Thần nhấc không nổi bước trình độ. Nói xong, Diệp Thần thân hình lóe lên, cùng nữ tử gặp thoáng qua, đường kính rời khỏi. Chỉ là đang sát vai trong nháy mắt, cái này lão lưu manh đồng chí, hữu ý vô ý tại nữ tử bờ mông đụng vào một chút. Tu luyện chi nhân, đối thân thể mẫn cảm trình độ cao hơn thường nhân, đối với một tên hơn 100 tuổi còn có thể bảo dưỡng tốt như vậy nữ nhân mà nói. Loại động tác này không thể nghi ngờ cũng là đang đùa giỡn. Bất quá bây giờ nhân viên quá nhiều, cũng không thể phát huy a. Chẳng lẽ chỉ trích người ta đùa giỡn chính mình, vậy liền mất mặt ném đại. Sư phụ, không thể để cho hắn đi, hắn cũng là Diệp đan sư, hắn mức độ nhất định có thể chữa cho tốt sư tổ bệnh tình. Cái này thời điểm hướng Hãn Vũ vội vàng đứng ra nói đến, hắn cũng là cái kia đan sư. Nữ tử hiếu kỳ lại một lần nữa xác nhận hỏi. Không sai, chắc chắn 100%, Hướng Hãn Vũ cung kính nói đến. Ngăn lại hắn, phu quân, chẳng lẽ ngươi muốn lưu lại ta một người phòng không gối chiếc sao? Ba chít chít, Diệp Thần nghe được cái thanh âm này, một cái lảo đảo té ngã trên đất, một mặt khổ bức xoay đầu lại. Đối với Lâm Tố Vi nói đến, cô nương, mời ngươi nói chuyện chú ý một chút tìm từ có được hay không? Chúng ta cũng không phải là loại kia cơ hội, mà lại ta hiện tại trịnh trọng sự tình nói cho ngươi. Ta có bạn gái, mà lại bây giờ đang ở võ lâm, ta hiện tại thì muốn đi tìm nàng. Bạn gái của ngươi ở đâu? Ta đi tìm nàng, nếu như dung mạo của nàng so ta còn tốt nhìn, ta liền không lại quấn lấy ngươi. Nghe được Diệp Thần lời nói về sau, Lâm Tố Vi có chút hủy khuất nói đến. Như thế để Diệp Thần khó khăn, trong chốn võ lâm ở đâu là chỗ nào, hắn hết thảy không biết. Huống chi lúc trước Vu Tâm Nhị là bị thần tiên nãi nãi mang đi, trực kích làm sao biết ở nơi nào. Ai, đều do trực kích xúc động, vì cái gì không mang theo thần tiên ra ra đến. Tối thiểu còn có một người biết lộ tuyến. Ngươi nhìn, nói không nên lời a. Ta liền biết ngươi là đang lừa ta. Lâm Tố Vi gặp Diệp Thần rất lâu không nói ra cái nguyên cớ, trên mặt nhất thời tách ra mị lực nụ cười nói đến. Ngược lại là nữ tử kia không phải cảm thấy như vậy, chậm rãi đi vào Diệp Thần bên người. Diệp đan sư ngươi tốt, tại hạ là Mặc Vũ Sơn Trang trưởng môn. Hạ Hầu Vũ, ngươi hẳn là không biết ngươi cái kia cái bạn gái vị trí cụ thể a. Diệp Thần không nói gì, yên tĩnh nhìn đối phương. Hạ Hầu Vũ mỉm cười, dáng người yêu nhã nói đến, ta muốn lấy ta Mặc Vũ Sơn Trang năng lực, muốn tìm đến một người vô cùng đơn giản, không bằng Diệp đan sư cùng ta tiến đến Sơn Trang bàn bạc kỹ hơn như thế nào. Câu nói này xem như nói đến Diệp Thần tâm khảm, ở chỗ này, Diệp Thần còn thật muốn tìm một người hỏi thăm một chút. Bây giờ đối phương nói đi ra vừa vặn như lòng hắn nguyện. Vậy được rồi, vừa vặn đói bụng, Diệp Thần giả ra miễn vì khó bộ dáng nói đến. Hạ Hầu Vũ nhìn ra Diệp Thần ý nghĩ, lại cũng không có chọc thủng, vẫn như cũ là phong vận cười một tiếng. Đã như vậy, xin mời Diệp đan sư cùng chúng ta cùng nhau xuất phát. Hai vai hơi dựng ngược lên, Diệp Thần không nói gì, yên lặng theo. Bên người Lâm Tố Vi trong nháy mắt chào đón, không khỏi giải thích kéo Diệp Thần, mà chúng ta Diệp Thần đồng học lại là cảm thụ lấy trên cánh tay truyền đến mềm mại. Song mắt nhìn về phía trước cái kia thướt tha nữ nhân. Hắn phát hiện nữ nhân này đi trên đường cực kỳ đẹp đẽ. Lắc lư, muốn là thay đổi tiểu váy ngắn lời nói, cần phải càng thêm mê người đi, loại này váy dài cũng không tệ, còn có một loại như ẩn như hiện cảm giác. Hạ Hầu Vũ hiện tại công pháp, tuyệt đối có thể rõ ràng cảm nhận được Diệp Thần cặp kia nóng bỏng ánh mắt. Tại phía trước đi tới vô cùng không thoải mái, một bộ khuôn mặt càng trở nên đỏ ửng một mảnh. Sư phụ, ngươi có phải hay không chỗ nào không thoải mái? Vì cái gì sắc mặt hồng như vậy? Hướng Hãn Vũ không biết sống chết hỏi thăm nghe được đồ đệ mình lời nói. Hạ Hầu Vũ sắc mặt biến đến càng thêm đỏ, dứt khoát dừng bước lại. Quay người nhìn lấy Diệp Thần, Diệp đan sư, không bằng cùng nhau tiến lên đi, vừa vặn có mấy vấn đề muốn thỉnh giáo một chút. Đối với loại này đề nghị, Diệp Thần vô cùng không hài lòng, bất quá trở ngại mặt mũi, lại không thể cự tuyệt. Khụ khụ, Hạ Hầu trưởng môn không cần khách khí, gọi ta Diệp Thần liền tốt. Có vấn đề gì, chúng ta cùng một chỗ giao lưu. Trên đường không đủ lời nói, chúng ta có thể buổi tối tiếp tục giao lưu. Nói đến đây, Diệp Thần thanh âm im bặt mà dừng. Ai ra, chính mình làm sao vậy mà đem nội tâm ý nghĩ nói ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.